Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 358, chương 360, tấn cấp. Chí Tôn, Lạc Thiên Thần mang theo Tiêu Hàn hai người tới Lạc Thần tộc bên trong cao nhất một tòa núi cao bên. Trên núi này tên là Lạc Thần Sơn. Lạc Thần Sơn tồn tại lịch sử cực kỳ đã lâu. Từ thời đại thượng cổ, Lạc Thần Sơn liền một mực tồn tại. Trong núi phong cảnh như vẽ, đẹp không sao tả xiết. Tương truyền năm đó Lạc Thần liền từng tại trong núi này tu hành. Trong núi khắp nơi có lưu Lạc Thần đủ nhớ. Bởi vậy, tòa này Lạc Thần Sơn cũng là Lạc Thần tộc người trong suy nghĩ Thánh Sơn. Bởi vì Lạc Thần Sơn tồn tại lịch sử đã lâu nguyên nhân, khiến cho bên trên hội tụ cực kỳ khổng lồ thiên địa linh lực. Hơn nữa những linh lực này cực kỳ tinh thuần, có thể nói là một chỗ được trời ưu ái chỗ tu luyện. Đứng tại Lạc Thần Sơn bên trên, có thể quan sát toàn bộ Lạc Thần tộc, trào lên Lạc Hà, duyên dáng Lạc Thần Như, khí thế rộng rãi Lạc Thần Thành. Đứng ở chỗ này có thể nhìn một cái không sót gì. Phiền toái Lạc tiền bối xuất thủ, Tiêu Hàn hai người nói ra. Bắt đầu đi, Lạc Thiên Thần vô tình cười cười. Tự nhiên cũng là có chút hiếu kỳ hai người tiến hành linh lực chuyển hóa phía sau, thực lực sẽ tới loại tình trạng nào. Tiêu Hàn hai người gật đầu, cũng lại không kéo dài, trực tiếp tại đỉnh núi khoanh chân ngồi xuống, tiến hành linh lực chuyển hóa. Đầu tiên ta muốn dành thời gian các ngươi đấu khí trong cơ thể. Quá trình này các ngươi tuyệt đối không thể mâu thuẫn, cũng không thể vận chuyển công pháp, bằng không phí công nhọc sức. Tại đấu khí dành thời gian thời điểm, các ngươi mới có thể lấy vận chuyển công pháp thôn nạp thiên địa linh lực. Lạc Thiên Thần dặn dò, Tiêu Hàn hai người gật đầu, tự nhiên không có hoài nghi. Lạc Thiên Thần nếu chịu xuất thủ tương trợ, tự nhiên không cần thiết hại bọn hắn. Tĩnh tâm ngưng thần, ta muốn bắt đầu dành thời gian các ngươi đấu khí trong cơ thể. Nói xong, Lạc Thiên Thần không do dự nữa, đi lên trước, hai bàn tay chia nhau đặt ở Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm trên đỉnh đầu. Hô, Lạc Thiên Thần thở ra một hơi, lập tức tâm niệm vừa động. Một cỗ cường đại hấp lực lập tức theo song trưởng của hắn lòng bàn tay bạo phát đi ra. Theo Lạc Thiên Thần song trưởng bên trên cường đại hấp lực bộc phát, Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm đấu khí trong cơ thể lập tức chấn động khuấy động. Hai trong lòng người run lên, bất quá còn tốt định lực vượt trội, đều không có vọng động, mặc cho đấu khí trong cơ thể bị dẫn dắt ra đi. Ao ao ao. Bất quá mấy tức, Tiêu Hàn hai người đấu khí trong cơ thể chính là hóa thành hai cỗ đấu khí dòng thác điên cuồng theo bọn hắn đỉnh đầu trào lên mà ra. Như vậy điên cuồng rút ra đấu khí, kéo dài đến 3 ngày, làm cho Lạc Thiên Thần cũng là có chút kinh ngạc không thôi. Thật không biết cái này hai tiểu gia hỏa tiến hành linh lực chuyển hóa phía sau thực lực sẽ như thế nào. Phải biết hắn nhưng là thượng vị chí tôn thực lực, như vậy điên cuồng rút ra, cho dù là một tên chí tôn linh lực cũng không cần nửa ngày liền có thể dành thời gian. Thật không nghĩ đến chỉ là rút ra Tiêu Hàn hai người đấu khí liền duy trì liên tục 3 ngày. Dành thời gian đấu khí, kéo dài đến 5 ngày mới chấm dứt, cảm giác được sắp dành thời gian hai người đấu khí trong cơ thể phía sau. Lạc Thiên Thần cũng hơi hơi nới lỏng một hơi. Cái này hai tiểu gia hỏa sợ là không đơn giản. Ngay tại lúc này, vận chuyển công pháp, thôn nạp linh lực, đến đấu khí dành thời gian không giới điểm thời gian. Lạc Thiên Thần sắc mặt ngưng lại, lập tức đối với Tiêu Hàn hai người trầm giọng nói. Ao ao ao, không cần Lạc Thiên Thần nhiều lời. Tiêu Hàn hai người liền đã sớm chuẩn bị xong. Tại đấu khí dành thời gian một khắc này, hai người nhanh chóng vận chuyển lên công pháp, thiên địa linh lực lập tức điên cuồng hướng lấy hai người vọt tới. Tiếp xuống liền xem các ngươi, Lạc Thiên Thần trong miệng lẩm bẩm, nhìn hai người một chút phía sau, lập tức thân ảnh của hắn quỷ dị biến mất tại đỉnh núi. Lạc Thần Sơn đỉnh, Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm ngồi xếp bằng, thiên địa linh lực như dòng thác theo bốn phương tám hướng điên cuồng vọt tới. Quấy nhiễu phương kia thiên khung thay đổi bất ngờ, cũng là dẫn đến vô số lạc thần tộc người ánh mắt tò mò quang tới. Bất quá bởi vì lạc thiên thần tại đây thiết lập cấm chế, bởi vậy ngược lại là không ai có thể quấy rầy đến Tiêu Hàn hai người. Tại linh lực tràn vào trong cơ thể một khắc này, Tiêu Hàn cảm giác thoải mái tột cùng. Linh lực, đây là so đấu khí càng cường đại hơn tinh thuần lực lượng. Tự nhiên khiến người ta cảm thấy càng thêm thư sướng. Loại cảm giác thoải mái này làm cho Tiêu Hàn chơi không biết mệt thôn nạp linh lực. Đế tịnh quyết cũng là vận chuyển tới cực hạn. Ba ngày sau, chính giữa đang điên cuồng thôn nạp linh lực Tiêu Hàn, tâm tình kích động không thôi. Bởi vì đế tịnh quyết đột phá. Phía trước bởi vì vị diện áp chế, đế tịnh quyết một mực dừng lại tại tầng thứ nhất âm cảnh. Mà giờ đây, theo Tiêu Hàn phủ xuống đại thiên thế giới, vị diện áp chế biến mất, đế tịnh quyết đi qua linh lực vận chuyển, giờ phút này rốt cục nâng cao một bước. Đế tịnh quyết, tầng thứ hai, dương cảnh, Tiêu Hàn nội thị khí hải. Giờ phút này nơi đó, lại không chỉ có một đầu màu đen âm ngư, hiện tại lại thêm một đầu màu trắng dương ngư. Hai cái cá, một đen một trắng, ở trong khí hải không ngừng xoay tròn lấy. Trong miệng cũng là không ngừng phun ra tinh thuần linh lực. Nhìn xem hai cái âm dương ngư, Tiêu Hàn mừng rỡ không thôi. Công pháp tiến hóa phía sau, Tiêu Hàn thôn nạp thiên địa linh lực tư thế tự nhiên càng lớn. Tại Tiêu Hàn đỉnh đầu, bão táp quấy nhiễu, thiên địa linh lực bạo động. Cuối cùng, càng là tại lạc thần tộc người cái kia khiếp sợ dưới ánh mắt. Thiên khung bên trên hội tụ thành một vài mười trượng linh lực cái phếu. Cái phếu dưới đáy vừa vặn nhắm ngay Tiêu Hàn đỉnh đầu. Một cỗ bàng bạc thiên địa linh lực điên cuồng rót vào Tiêu Hàn trong cơ thể. Cái kia một màn, quả nhiên là thôn tính. Công pháp này, một ngọn núi khác bên trên, lạc thiên thần trong mắt cũng là hiện lên một vệt vẻ kinh ngạc. Tự nhiên nhìn ra Tiêu Hàn công pháp bất phàm. Bởi vì một bên Tiêu Viêm làm ra động tĩnh, rõ ràng nhỏ yếu tại Tiêu Hàn. Tiêu Hàn như vậy kinh nuốt thiên địa linh lực, kéo dài đến nửa tháng mới chấm dứt. Như vậy khí thôn sơn hà kinh người tràng cảnh, cũng là cho lạc thần tộc người lưu lại ấn tượng khó mà phai mờ được. Nửa tháng này bọn hắn đều là tại bão táp gào thét bao phủ xuống sống qua ngày. Bạch. Mà tại Tiêu Hàn thôn tính linh lực lúc kết thúc, Lạc Thần Sơn bên trên, một đạo hoa mỹ lục sắc quang trụ đột nhiên phóng lên tận trời. Sông thẳng thiên khung, giờ khắc này, tất cả Lạc Thần tộc người đều là trước tiên ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Thần Sơn đỉnh. Trên mặt mang theo nồng đậm chấn kinh, lục sắc hào quang, chiếu rọi thiên địa, từ xa nhìn lại. Cái kia Lạc Thần Sơn bên trên, phảng phất là có thần tích xuất thế. Lúc này, tại ánh mắt của mọi người nhìn chăm chú phía dưới, một đạo thanh sam thân ảnh từ núi kia đỉnh chậm chậm đứng dậy. Đứng dậy phía sau, hắn duỗi lưng một cái, toàn thân xương cốt một hồi lốp bốp vang động. Thanh sam thân ảnh cái này nhìn như mệt mỏi động tác, cũng là làm cho toàn bộ lạc thần tộc người khiếp sợ không thôi. Xương cốt vang động, dẫn vang chín tầng trời lôi đình gào thét trời cao. Cùng lúc đó, một cỗ vô cùng mênh mông uy áp theo đạo kia thanh sam thân ảnh trong cơ thể tràn ngập ra. Chỉ một thoáng, liền như một tràng gió bão như cuồng triều quét sạch toàn bộ lạc thần tộc. Áp lực mênh mông bao phủ phía dưới, thiên địa tĩnh mịch, khủng bố tột cùng, lạc thần tộc người đều là cảm thấy có chút sợ hãi. Có loại mãnh liệt ngạt thở cảm giác, nhìn xem lạc thần sơn đỉnh đạo kia thanh sam thân ảnh. Vô số mặt người lộ vẻ sợ hãi, không thể tưởng được cái này vị trẻ tuổi dĩ nhiên là một vị khủng bố như thế, cường giả uy thế như vậy. Bọn hắn tựa hồ chỉ tại tộc trưởng trên mình cảm nhận được qua. Rõ ràng là chí tôn, chỗ không xa, Lạc Thiên Thần đồng dạng một mặt khiếp sợ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Trong con người lộ ra vẻ không thể tin được. Tự nhiên rõ ràng cảm giác được người sau cảnh giới. Trẻ tuổi như vậy, cường giả chí tôn. Quả nhiên là hắn cuộc đời lần đầu nhìn thấy. Kỳ tài ngút trời. Bất quá như thế, Tiêu Hàn đứng tại đỉnh núi, gió nhẹ lướt qua, tóc đen bay lên, siêu nhiên khí chất lộ ra mấy phần xuất trần phiêu dật cảm giác. Chí tôn, toàn thân hóa thành chí tôn biển, loại này lực lượng cường đại cũng thật là làm người ngây ngất. Cảm giác được trong cơ thể mỗi một tấc máu thịt bên trong trào lên cuồn cuộn lực lượng. Tiêu Hàn tâm tình thật tốt. Linh lực chuyển hóa hoàn thành, công pháp theo đó đột phá. Hắn hôm nay có thể hoàn toàn thích ứng cái này đại thiên thế giới. Từ đó, trời cao mặc chim bay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.